Bác sĩ thần thông, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba cô gái đi theo Phó Ngọc Lan ra khỏi phòng bệnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động ngất rõ ràng, các cô đã tâm động. Vốn chỉ là định theo bồi người ta để hỏi thăm một chút giá thị trường. Kết quả sau khi nhìn thấy giá cả 100 vạn, đều hiếu kỳ, đến cùng 100 vạn có thể chỉnh ra bộ dáng gì. Kết quả vào giờ phút này, sau khi ba người nhìn thấy ảnh trước kia và sau này của Phó Ngọc Lan, lập tức trợn mắt há mồm. Thật sự là chênh lệch quá xa, quá dễ nhìn, dáng người hóa ra lại chênh lệch xa như vậy. Đương nhiên, bản thân Phó Ngọc Lan người ta nội tình đã cực kỳ tốt. Dù sao xuất thân vũ đạo, thường xuyên rèn luyện, sau khi phẫu thuật chỉnh ngực, càng như dệt hoa trên gấm. Người mua đẹp mà người bán cũng đẹp, nhưng thật không thể phủ nhận chính là Phó Ngọc Lan thay đổi. Đích thật là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, tựa hồ như càng tiếp thêm hy vọng cho họ. Năm cô gái trong phòng bệnh liêu díu rất khí thế. Hơn nữa, sau khi để ba người biết được gương mặt Phó Ngọc Phương cũng đã tiến hành qua vi trình, càng thêm trợn tròn mắt. Con gái với nhau rất dễ trở thành bạn bè, khả năng chỉ cần một cái đồ trang điểm cũng có tiếng nói chung rồi. Thế là, Phó Ngọc Phương dứt khoát lấy điện thoại ra đưa ảnh của chụp bản thân trước và sau vi trình cho mọi người nhìn một chút. Lần này, tim mọi người càng đập thình thịch. Chỉnh, nhất định phải chỉnh. Lúc đầu, ba người hàng năm tiêu không ít phí bảo dưỡng. Hiện tại có một cơ hội như vậy, một cơ hội thay đổi để đẹp hơn, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Hơn nữa vừa nghe nói, Trần Thương đặc biệt bận rộn, trong lòng ba người càng căng thẳng hơn, lỡ như người ta không có thời gian. Đến lúc đó cái gì cũng uổng công. Cao hứng rồi hụt hẫng một trận. Nghĩ tới đây, ba người vội vàng liên hệ với Trần Thương, định tốt thời gian, tạm thời làm thủ tục chuyển viện. Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, quyết định cuối tuần phẫu thuật. 11 giờ trưa, Trần Thương bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tân Tường, làm cho anh hơi kinh ngạc. Chào chủ nhiệm Tần, có chuyện gì vậy? Tân Tường do dự một chút, nói, tiểu Trần, giờ cậu có thời gian không? Trần Thương nhẹ gật đầu, bây giờ cũng có thời gian, chủ nhiệm Tần có chuyện gì nói thẳng đi. Lúc này, Tân Tường mới nói, tiểu Trần, tôi có chuyện muốn nói với cậu, là như vậy, khoảng thời gian này khoa da liễu bệnh viện chúng ta vừa nhận một người bệnh này bị bỏng cả khuôn mặt, bây giờ chuẩn bị cấy ghép mô da, tôi nghĩ muốn mời cậu giúp một chuyện, tới thiết kế dùm khuôn mặt. Thật ra, người bệnh là một cô gái trẻ, mới 18 tuổi, là một cô gái rất tốt. Tôi muốn nói với cậu là, điều kiện gia đình của người bệnh rất kém, vì ca phẫu thuật lần này mà cha của cô gái đó đã đi vay mấy vạn khối tiền, còn chưa nhất định đủ, lúc đầu bỏng cũng là do tôi chữa trị. Nói tới đây, Tân Tường có chút xấu hổ, dù sao anh cũng là người xem bênh cho người khác, tiền cũng là anh nhận, nhưng lại mời người khác đến trợ giúp. Cho nên lúc nói chuyện này, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tiểu Trần à? Nói thật là trong nhà người bệnh không tiền, tôi cũng biết phí thiết kế của cậu rất cao, tiền phẫu thuật càng cao hơn nữa, nhưng trong nhà người bệnh thật sự là không có nhiều tiền như vậy, cô gái trẻ đó cũng thật đáng thương, không biết cậu có thể nể tình tôi giúp cô gái đó một lần được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, sau này cậu có việc gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói. Tần Tường nói một hơi rất nhanh, anh sợ nói chậm sẽ ngượng hơn. Cho nên sau khi nói xong, lo lắng bất an chờ đợi Trần Thương trả lời. Nói thật, hiện tại người duy nhất Tần Tường có thể nghĩ tới chính là Trần Thương, nhưng giá cả mà Trần Thương đưa ra thật sự không thấp. Lúc đầu, khâu cho cô bổ nhí của Trịnh Quốc Đàm, chỉ là khâu vài mũi mà đã hết mấy vạn, sau đó nghe nói ở bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, phí thiết kế cao tới 10 vạn, chớ nói chỉ là tiền phẫu thuật. Cách chương